Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 711 đến 720. giacmervn.org, Cao Thủ Thâu Hương, chương 711, cùng với hắn đồng quy vu tận, Hoàng Dung tự nói với mình, có thể tại vì thân thể mẫn cảm của mình đã quá lâu không được trượng phu cày xới vung vén nên thiếu thốn sinh ra ham muốn khát khao. Có thể là do đêm qua đã bị mất đi danh tiết, nên không còn gì để mất nữa, dù sao cũng là vì sự an nguy của trượng phu, trong đầu từng bước giải thích biện minh lý do bắt đầu xuất hiện, để che giấu đi dục niệm cuồng tình của nàng bốc cao dâng lên. Trong thực tế khi nghĩ đến mình bây giờ đang cùng một nam nhân anh tuấn lại có võ công kỳ tài xuất chúng, từ xưa đến nay anh hùng và mỹ nhân thường luôn có sự ràng buộc vô hình hâm mộ lẫn nhau, nghĩ tới đây, Hoàng Dung bất chợt càng thêm hưng phấn, dưới ánh đèn nến. Hai đầu vú no tròn lại càng thêm lồi đỉnh dưới lớp áo, cái tiểu nội khố phía dưới đã bị nhơ nhớp đẫm âm dịch tiết ra, trong chuyện nam nữ xuân tình kích động có rất nhiều động tác cùng hành vi đều là vô thức đấy, bàn tay của hắn lại chậm rãi bò dọc theo bên trong bắp đùi của nàng, dò vào giữa hai chân trêu chọc da thịt non mịn, bàn tay nhẹ nhàng vén cái tiểu nội khố qua một bên, hai ngón tay tay luồn vào đặt tại hai mép trong đã sung huyết sưng lên, hướng ra phía ngoài khẽ tách mở. Hai cánh hoa bất lực run rẩy hé lộ ra cái lỗ nhỏ cửa âm động, cũng hai ngón tay đó chậm rãi móc sâu vào bên trong âm động, đường hang nóng rực ẩm ướt phản phất có sinh mệnh, lập tức tựa như không thể chờ đợi, liền đem vách thành thịt non chăm chú quấn quanh lại hai ngón tay bại hoại của hắn, hắn cũng không chần chờ, cũng không chút nào thương hương tiếc ngọc, hai ngón tay nhẫn tâm tại trong cái âm động non mềm kéo ra đưa vào luật động, sền sệt chất lỏng dịch nhờn bán dính theo làm sáng bóng hai ngón tay của Tống Thanh Thư. Hắn cũng không ngờ cái âm động nhỏ nhắn sâu thẳm của Hoàng Dung vậy mà nhạy cảm như vậy, bờ eo hơi vặn vẹo, bờ mông tuyết trắng run rẩy, âm dịch dính động đầm đìa theo kẽ tay của hắn, Hoàng Dung mị nhãn như tơ, biết được hai đầu ngón tay tà dâm của hắn đang trêu chọc lộng lấy âm đạo của mình, toàn thân nhũn ra, bất lực khi trong âm đạo của mình không biết xấu hổ hút chặt hai ngón tay của hắn dù đó chưa phải là cây côn thịt to dài của hắn, thật sâu trong hoa tâm đang phải chịu trận, nóng quá, ngứa quá, nhục quá. Lúc này nàng chỉ hy vọng hai đầu ngón tay của hắn nhấn được thêm sâu vào một chút để giải tỏa bớt áp lực từ hoa tâm hư không của mình. Tống Thanh Thư cũng đã nhanh chóng cởi ra y phục của mình. Hắn nhịn không được nữa rồi, đem nàng nặng nề đặt ở dưới thân thể của mình. Hoàng Dung lúc này dục vọng đã chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí khó có thể tự chế. Cái mông nàng hơi đưa lên để cho Tống Thanh Thư dễ dàng tháo bỏ cái tiểu nội khố vướng víu kia. Nhìn qua cử động của nàng cũng chẳng khác gì cái âm động của nàng cũng đang gấp rút không nhịn được khát khao chờ đợi nghênh hợp với cây côn thịt Tống Thanh Thư đút vào. Hắn chỉnh lại tư thế, một tay nâng cao cây côn thịt lửa nóng cứng rắn để trên cái âm động ướt sũng, tìm kiếm lấy cửa hang để nhập khẩu. Khi cây côn thịt Tống Thanh Thư gần sát giữa hai chân nàng, nó đang nộ trương đứng thẳng nhịp đập lấy, quy đầu thẳng tắp chống đỡ vào giữa hai đùi thiếu phụ, nghênh ngang xâm nhập vào trung tâm hai mép nhỏ cánh hoa thẳng đến. Cái âm hộ cỏ đen tuy không dày nhưng rậm rạp của Hoàng Dung với hai cánh hoa mép nhỏ sung huyết làm cho cửa môn hộ mở rộng ra một cái lỗ nhỏ, ngượng nghịu khát khao đợi cái quy đầu cực đại kia chen vào. Cây côn thịt cứng rắn của Tống Thanh Thư tại cửa ra vào hạp cốc ướt át kia trước sau ma sát lấy, quy đầu không nhanh không chậm chìm đắm vào giữa hai mép nhỏ môi mật mềm mại. Khi tiến vào bên trong âm động thì cạo cọ nơi cái mộng thịt nhỏ đã dần dần biến ngạnh, điểm dê, Hoàng Dung toàn thân run rẩy. Từ trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ nấc nghẹn, cung cung, dịch nhờn nóng từ trong đường hang tứa ra ngập lấy hai mảnh môi mật non mềm bên ngoài. Hoàng Dung dương hai chân làm để hãy lên cái âm hộ của mình nhận lấy sự khiêu khích sỉ nhục của cây côn thịt Tống Thanh Thư. Ở vào tình huống như thế này, nàng bây giờ còn có biện pháp nào đâu, ngoại trừ đón ý hùa theo, chờ mong cây côn thịt của hắn tiến vào thật sâu trong thân thể của mình, trong vô thức đem hai chân của mình mở rộng ra. Hai tay của Hoàng Dung nắm chặt cánh tay cường tráng hữu lực của nam nhân, một đôi chân không bị khống chế phân ra, giờ đã kẹp lấy trên hông đối phương, cái mông nảy nở thành thục dơ lên tả hữu động đậy đong đưa. À, Hoàng Dung trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra một tiếng rên rỉ cao vút, nhìn như thống khổ, lại vừa hưng phấn, trong đôi mắt phượng ẩm ướt vành mắt, chậm rãi theo khóe mắt chảy xuống vài giọt nước làm thấm ướt trên đôi má đào nàng, vào hết rồi. Hắn rốt cục hoàn toàn đâm hết vào thân thể mình. Một cách đường đường chính chính chứ không phải là lén lút nữa. Hoàng Dung trong nội tâm bi ai không thôi, nhưng cái cảm giác cái âm động từ lâu không được côn thịt nóng rực của nam nhân nhét vào an ủi. Đã vậy bây giờ âm động được ăn no đủ trướng đầy lại vô cùng thật sâu kích thích nàng hưng phấn tột cùng. Nhưng khi nghĩ tới chính mình là một nhân vật lẫy lừng như vậy, khi bị mất đi danh tiết đã không đau khổ mà lại hưởng thụ một cách đầy khoái lạc chẳng khác nào một dâm nữ bình thường. Hoàng Dung trong nội tâm ngũ vị tạp trần, còn Tống Thanh Thư thì toàn thân run lên, hắn nghe trong truyền thuyết là nữ nhân trong thế gian có dạng nữ nhân xuất chúng với thập nhị danh khí. Bất cứ nam nhân nào nếu không đủ bản lĩnh khi đưa cây côn thịt vào một trong cái âm động danh khí đó rất nhanh liền xuất tinh xuống ngựa vì quá khoái lạc làm người chịu không nổi. Hắn không biết là Hoàng Dung có phải là dạng nữ nhân nằm trong dạng thập nhị danh khí đó hay không, mà chỉ biết rằng khi cây côn thịt của hắn lúc mới bắt đầu đưa vào bên trong âm động của nàng thì liền có cảm giác hẹp hòi, co rút nhanh, chung quanh cơ bắp thành thịt non những nếp gấp đột nhiên liên tiếp chấn động rung lên, thật giống như cánh chim đập vỗ hai cánh tung bay. Hít sâu vào một hơi khí lạnh, hắn bắt đầu bình tâm khí ổn khi cảm thấy suýt chút nữa là nhịn không được cái cảm giác tuyệt vời này tác động lên cây côn thịt. Nếu là nam nhân bình thường trong cơn quá sung sướng như thế này, thì sẽ đẩy thẳng cây côn thịt một hơi cho đến lúc tinh xuất cạn kiệt chứ không thể nào kềm chế kéo dài thời gian. Nếu đã là thế thì với một Quách Tĩnh chất phát không kỹ xảo giường chiếu, làm sao thỏa mãn được Hoàng Dung đây này, cho dù trong giai đoạn tinh lực của Quách Tĩnh tốt nhất chứ. Cũng may mắn cho hắn đêm qua, hắn là người không bình thường trong chuyện giường chiếu với tác dụng hỗ trợ của Hoan Hỷ Thiền Pháp. Nếu đêm qua hắn không làm cho Hoàng Dung thỏa mãn được dục vọng, thế thì liệu có được đường đường chính chính giao hoang với nàng đêm hôm nay? Nàng là một hoàng bang chủ thông minh tài trí hơn người của cái bang, là Quách phu nhân của đại hiệp Quách Tĩnh đầu đội trời chân đạp đất, há đâu dễ dàng để cho hắn uy hiếp luân hãm như thế này. Cái chết đối với phu phụ bọn họ mà nói nhẹ tựa lông hồng, nhất là từ khi xác định thủ thành Tương Dương là đã chấp nhận hy sinh rồi. Đã là như vậy thì làm sao mà Tống Thanh Thư từng bước ép sát được nàng? Trong thân thể bị một nam nhân xâm lấn ngoại trừ trượng phu, lúc này đáy lòng của Hoàng Dung đã rớt xuống đáy cốc. Cây côn thịt nóng rực của hắn so với trượng phu của mình thì to và dài hơn nhiều lắm. Nàng cảm giác được rõ ràng hai bên mép nhỏ kiều nộn của mình theo thân cây côn thịt của hắn ra ra vào vào bị đè ép cuộn xuống bất đồng. Nàng cắn chặt hàm răng ngà, không muốn để cho mình phát ra tiếng rên rỉ từ cổ họng. Lúc này Tống Thanh Thư chậm rãi đem cây côn thịt cực đại của mình từ trong thân thể nàng lui ra ngoài, sau đó lại chậm rãi đẩy về phía trước. Nếu quả thật đây là cái âm động một trong thập nhị danh khí của nữ nhân, thì quả nhiên danh bất hư truyền a. Chính mình chuyển động côn thịt thoáng một phát, bên trong âm động vô số nếp gấp cùng thân cây côn thịt sinh ra ma sát mãnh liệt, mang theo từng trận kích thích sung sướng vô cùng. Cho dù Hoàng Dung tuy đã sinh dục một nhi nữ, nhưng là vẫn chặt chẽ nhỏ hẹp như thế, phản phất giống như xử nữ vậy, thật chặt. Tống Thanh Thư thầm nghĩ, cây côn thịt dữ tợn càng trở nên cứng rắn vô cùng, bày biện ra gân xanh ti ti, hắn mỗi một lần trọng đâm, quy đầu đều phóng đến chỗ sâu nhất trong hoa tâm của nàng. Cây côn thịt liên tục nhún nhảy bên trong âm, động, khoái cảm mãnh liệt bao phủ Hoàng Dung luân lý đạo đức. Từ lúc gả cho Quách Tĩnh đến nay, dù cho thế nào đi nữa nàng cũng giữ gìn danh tiết suốt bao nhiêu năm qua. Lúc này thì cái âm động của nàng đang bị cây côn thịt của một nam nhân khác lần thứ hai nhồi vào, đây tuyệt đối là một điều khủng bố đấy. Tiếng va chạm của hai thân thể càng lúc càng vang mạnh, cũng càng lúc càng nhanh, cái mông của nàng theo tiết tấu của Tống Thanh Thư ra vào mà động đậy cao thấp, bên trong thành thánh đạo siết chặt bao vây lấy cây côn thịt cực đại của Tống Thanh Thư đang xâm lấn thân thể nàng. Hoàng Dung khẽ nói, nhẹ chút, không được, ta hỏng mất rồi, Tống Thanh Thư tăng tốc rút ra đút vào hữu lực kịch liệt. Bờ mông của Hoàng Dung bị lực tác động vào run run biến hình thành những làn sóng mông thịt. Không được, đội lên, Tống Thanh Thư cái lưng chuyển động không ngừng, sợ nàng phát ra tiếng rên rỉ thành tiếng to gây nên động tĩnh. Hắn thừa biết một khi nữ nhân lâm vào khoái lạc thì không cách nào kềm chế được tiếng rên rỉ của mình. Liền cúi đầu lè lưỡi xâm nhập vào bên trong miệng anh đào của nàng. Ngay tức khắc hai đầu lưỡi quấn quanh hút mút nước miếng lẫn nhau. Côn thịt của nam nhân không ngừng va chạm rút ra đút vào. Hoa tâm của nàng bị cây nấm quy đầu trùng trùng điệp điệp đụng chạm lấy, thân thể Hoàng Dung không ngừng run rẩy, tiếng rên rỉ từ cổ họng cũng nổi lên dục đại, hai chân cũng tự nhiên dương cao lên với những đầu ngón chân cong cong xiết lại. Lúc này thân thể thành thục của mỹ phu nhân Hoàng Dung giống như núi lửa phun trào phát tiết, cây côn thịt nam nhân kia tựa như mưa to gió lớn liên tục đút vào làm cho nàng cũng chịu không nổi nữa. Nàng run rẩy đạt tới tính dục cao trào, đổ mồ hôi ẩm ướt. Nàng lắc đầu nhả miệng của hắn ra, thở hào hển, đã tiết ra. Tống Thanh Thư cũng phi thường hưng phấn, trong cơn cao triều của Hoàng Dung, âm tinh phun ra xối xả, cái âm hộ thần kỳ của Hoàng Dung cũng tự động kẹp chặt toàn bộ thân cây dương vật của hắn hút vào, thật giống như một cái miệng nhỏ nuốt mất cây cự long của hắn. Công tử, như thế nào vẫn không có cao trào về sau? Hoàng Dung hai tay thả lỏng giang ra, Nàng phát giác tại trong thân thể của mình, cây côn thịt vậy mà y nguyên vẫn còn cứng rắn nóng rực, mặc dù hắn có chút hỗn đản, nhưng thật sự là một nam nhân ôn nhu biết quan tâm. Hoàng Dung đem gương mặt dán tại trên lồng ngực hắn, trong lúc nhất thời có chút si ngốc, để nàng trầm tĩnh một hồi, Tống Thanh Thư mỉm cười hỏi, phu nhân nghỉ ngơi đã tốt chưa a? Hoàng Dung không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, chỉ là nói nhỏ không thể nhận ra, một tiếng, Tống Thanh Thư đỡ nàng ngồi dậy, rồi ôm nàng đến trước cái bàn, một tay hất xuống đồ vật ở trên bàn, hắn để nửa thân trước Hoàng Dung gục xuống bàn, cái mông thì vểnh lên, lúc chén trà ấm nước rơi xuống trên mặt đất loảng xoảng tiếng vỡ vang lên làm cho nàng kinh hoảng sợ muốn chết, bên trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng nghi hoặc của Quách Tĩnh, Dung Nhi là muội ở bên ngoài sao? Có chuyện gì vậy, Tĩnh ca ca, là muội không cẩn thận làm rớt khay trà, Hoàng Dung cảm thấy tâm trí mình chưa từng có xoay chuyển nhanh như vậy. Một giây đều không do dự đã tìm được lời giải thích đối đáp, nhưng toàn thân nàng thì cứng ngắc, vì sợ Quách Tĩnh sẽ rời phòng ra ngoài xem xét, mặc cho nàng đối đáp với Quách Tĩnh, Tống Thanh Thư từ phía sau giữ lấy cái mông mẩy của nàng nâng cao lên, cây côn thịt lửa nóng cứng rắn tại trên giữa đùi đỉnh nàng tìm kiếm đến cái âm hộ ướt sũng, tìm kiếm để nhập khẩu, Tống Thanh Thư hít một hơi, muốn tiếp tục nhất cổ tác khí, công thành nhổ trại, chờ, một chút, hai tay Hoàng Dung giữ lấy hai bên thành mặt bàn. Nửa người trên của nàng vừa mới hơi nghiêng, mặt còn chưa kịp quay lại ra hiệu với Tống Thanh Thư, thân thể đột nhiên rung lên, tự hồ có một cổ lực lượng mãnh liệt đánh sâu vào phía sau trên bờ mông đang cao cao vểnh, tiện đà toàn thân của nàng mãnh liệt bị đẩy về phía trước, cái bàn bị đẩy tới một chút, trong gang tấc suýt nữa đập vào vách tường, đứng từ phía sau Tống Thanh Thư mũi nhọn cực đại quy đầu côn thịt mang theo dục vọng nóng hổi bức bách khai mở lấy hai múi thịt mép nhỏ sung huyết, cây côn thịt thô to đã sắc bén đã lại đỉnh nhập vào bên trong cái âm động kiều nộn của Hoàng Dung. A, thân thể Hoàng Dung chấn động, buồn bực tuyệt mỹ tiếng rên rỉ vô pháp tự chế tràn ra khỏi cổ họng, đôi mi thanh tú nhíu chặt, hàm răng miếm lại, vừa rồi cao trào lúc âm tinh tiết ra, cơ thịt cửa miệng âm động chưa kịp đàn hồi thu hồi về khép lại, vẫn còn mở ra tạo thành một cái lỗ hồng hào đỏ ửng khiến cho cây côn thịt của Tống Thanh Thư cắm vào tương đối dễ dàng, cảm thụ được côn thịt của Tống Thanh Thư đã lại xâm nhập vào trong thân thể hung hăng đâm vào, càng quá phận từ phía sau lưng, nam nhân trong thời điểm này đột nhiên tăng tốc cường lực, Hoàng Dung lúc này hận chết Tống Thanh Thư, nàng nghĩ thầm nếu như bị Tĩnh ca ca nhìn thấy bộ dáng dâm đảng này của ta lúc này, thì ta chỉ đành liều mạng cùng với hắn đồng quy vu tận mà thôi. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương. Chương 712, ta không nhìn thấy cái gì cả. Hoàng Dung lúc này thấy tên hỗn đản kia từ phía sau lưng mình vẫn còn không ngừng đâm thọc cây côn thịt vào âm động của mình. Do trong lòng vẫn còn sợ hãi, nàng đâu dám tiếp tục mạo hiểm như vậy. Liền giãy dụa thân thể, có chút đỡ lo là tấm rèm cửa này che khuất tầm nhìn bên trong. Nghe động tĩnh tựa hồ Quách Tĩnh đã xoay người lại tiếp tục ngủ rồi. Thân thể của Hoàng Dung lập tức liền mềm xuống tới. Đáng thương Hoàng Dung nàng còn chưa kịp nói hết câu thì cây côn thịt lại kịch liệt thọc mạnh đánh sâu vào, khiến cho toàn thân nàng run rẩy, đầu ngưỡng nghẹn ngào kêu lên, nàng còn chưa kịp trì hoãn thì thanh trường kiếm của tên hỗn đản xâm nhập ma sát hoa tâm mẫn cảm, khoái cảm chưa kịp tránh thoát thì lần nữa hung khí lại hướng ở chỗ sâu trong phát lực thêm một kích. Không được, trong lúc Hoàng Dung kháng nghị, thì Tống Thanh Thư theo nhau mà đến chính là liên tục đút vào. Tinh hoàng của hắn va chạm vào cái mông bóng loáng Hoàng Dung phát ra, bành bạch. Càng lúc càng rõ ràng, van cầu, công tử, đừng như vậy. Hoàng Dung cố quay đầu, một đôi mắt đẹp ngập nước đôi tràn ngập vê cầu khẩn. Tống Thanh Thư cúi người đến bên tai nàng nói ra, phu nhân cần gì phải nghĩ một đằng nói một nẻo như thế. Vừa rồi Quách Đại Hiệp lên tiếng cũng gây cho phu nhân thêm một chút kích thích. Bên trong cái đó của phu nhân khi ấy co xiết liên tục trào ra thêm bao nhiêu là nước. Bây giờ thì vô cùng trơn trượt đây này. Hoàng Dung xấu hổ nghiêng đầu sang một bên, không hề phản ứng lời hắn nói. Tống Thanh Thư mỉm cười, thay đổi lực, bắt đầu ngược lại rất là chậm rãi động tác, giống như giữa bầu trời trong vắt, làn gió nhẹ nhàng nhã mơn man trên mặt hồ chập chờn. Cũng không lâu lắm, Hoàng Dung rốt cục nhịn không được, sẵn giọng, công tử. Có thể, nhanh lên một chút, Tống Thanh Thư lông mày nhất động, cười tà nhìn lấy nàng, phu nhân chê ta động quá chậm phải không? Hoàng Dung khẽ giật mình, nhanh kịp phản ứng. Đỏ bừng mặt, ta không phải ý tứ kia, ta muốn, công tử nhanh lên kết thúc cho xong. Tống Thanh Thư nhún nhún vai, không có cách nào, do là thiên phú dị bẩm nên không thể tùy hứng muốn xong là xong được a. Hoàng Dung kém chút không bị hắn trêu ghẹo làm cho tức chết, đang muốn nói, thì Tống Thanh Thư đã sát đến bên tai nàng nói ra, đương nhiên, Nếu động tác phu nhân có nhiều hơn phối hợp với ta một chút, thì có lẽ sẽ nhanh xuất ra kết thúc. Công tử muốn ta phối hợp làm sao? Hoàng Dung cắn môi khống chế thanh âm, hờn đổi lườm hắn. Đây là bản năng trời sinh cho nữ nhân liền tự biết, không cần phải chỉ. Tống Thanh Thư vuốt ve bờ mông trắng nõn của nàng, nhẹ nói. Cũng không biết ta tạo ra nghiệp kiếp gì mà nay gặp phải công tử. Hoàng Dung thâm thẳm thở dài, cho dù có chút xấu hổ, thế nhưng là vì muốn sớm kết thúc một chút, nàng đành phải phối hợp với tiết tấu đối phương bắt đầu nhẹ nhàng lắc cái mông tròn của mình, cong lên vòng eo, dùng sức cái mông tròn nảy nở về phía sau đỉnh động nghênh hợp với sức đẩy đại lực của cây côn thịt tên tiểu tử này, thật sâu luật động. Thật ra vì động tác của Tống Thanh Thư chậm lại, dục vọng nguyên thủy làm nàng theo bản năng truy cầu thêm sức cường liệt khoái cảm, vì thế đành phải phối hợp tự đỉnh động cái mông của mình để tìm kiếm sự ma sát bên trong cái âm đạo với cây côn thịt có tốc độ nhanh hơn. Mỗi khi hắn cây côn thịt cắm vào, lực đạo mạnh mẽ liền đem hai mảnh nhỏ cánh hoa đã có chút sưng đỏ cũng cuốn theo lâm vào bên trong hướng cửa miệng âm động. Khi thân cây côn thịt ướt sũng thô to rút ra, hai mép nhỏ bị cuốn ở trong cái khe phấn hồng nhỏ hẹp đã bị thân cây côn thịt to lớn chen chúc khiến cho buộc phải hướng ra phía ngoài lật lên chớp động lên sáng bóng dâm mỹ của dịch nhân sền sệt. Hoàng Dung hai tay chống tại trên bàn, phía sau cái mông bị cây côn thịt đánh sâu vào, đầu óc của nàng đã sớm một mảnh hỗn loạn, mặt ửng đỏ, cúi đầu cắn chặt cặp môi đỏ mọng, mái tóc dài đen nhánh rơi lả tả xuống, che khuất gương mặt xinh đẹp trắng nõn, vặn vẹo vòng eo với cái bờ mông rất tròn, nhìn xem thiếu phụ biểu lộ. Gương mặt thành thục xinh đẹp đã một mảnh phì hồng, đôi mắt với hàng mi dài khép chặt đã biểu lộ rõ ra thân thể của nàng đang say mê trong khoái cảm mang đến, lông mày hơi nhíu lại phản phất biểu đạt ra ai oán cực khoái chưa đủ đến, hỗn hợp nét phức tạp lộ ra tại trên dung nhan thiên sứ của nàng, lại thêm nửa thân trên nàng đang nằm trên bàn, thân dưới cái mông trần trụi đang vểnh lên đỉnh lộng nhận lấy cây côn thịt trắng chắc với thân thể cường tráng của một nam nhân anh tuấn trẻ tuổi đang đâm vào rút ra đâm vào. Đây quả thực là một tràn cảnh dâm mi hương diễm mê người. Cũng không biết qua bao lâu, Hoàng Dung ánh mắt mê ly, cả người sụi lơ trên bàn, ERT cuộc đề không nổi một chút sức lực, trong lòng âm thầm hận nói, tên hỗn đản này thật là loại cầm thú, còn gạt ta chủ động phối hợp, kết quả lâu như vậy, một chút dấu hiệu xuất ta đều không có. Bất chợt Tống Thanh Thư rút ra côn thịt thẳng tắp như cây gậy sắt nộ đỉnh, trên thân lóe ra thủy sắc dâm quế từ trong âm động nàng. Trong đầu Hoàng Dung đang trong thời khắc mơ màng, đột nhiên cảm giác được mình cả người như là được nhấc thẳng người lên xoay lại, bị giày vò lâu như vậy, toàn thân nàng mềm nhũn tựa như tan ra thành từng mảnh, cảm thấy thể cốt lười biếng cực kỳ, ngay cả đôi mắt cũng không muốn mở ra, nàng cũng lười quản đối phương muốn tiếp tục như thế nào, chỉ tiện tay ôm lấy cổ Tống Thanh Thư, đem gương mặt dán tại trên lồng ngực hắn, thì nghe tiếng rù rì nói, phu nhân, hãy ôm sát cổ của ta, để ta bế phu nhân đi ra ngoài hành lang sương phòng để khỏi làm kinh động đến Quách Đại Hiệp. Hoàng Dung mặc dù đã kết hôn nhưng chuyện giường chiếu với Quách Tĩnh lại rất là đơn thuần. Đã vậy cây côn thịt của Quách Tĩnh rất là bình thường. Quách Tĩnh làm người lại nghiêm túc đạo mạo. Bởi vậy trong chuyện sinh hoạt hoang ái thì không có biến hóa nhiều lắm. Đã vậy Quách Tĩnh còn tập trung tinh lực đối phó với quân Mông Cổ để giữ thành Tương Dương. Bởi vậy hai người thậm chí cả năm mới có một lần gần gũi, dần dà dẫn đến nhàm chán vô vị. Còn Tống Thanh Thư chính là bụi hoa lão luyện, hắn chẳng những có cây côn thịt cực kỳ tráng vĩ, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ cao minh, lại có thể kéo dài bền bỉ, cho nên các nữ nhân nào đã từng giao hoang với hắn đều được dục tử dục tiên, muốn ngừng mà không được, huống chi Hoàng Dung đã quá lâu rồi không được đụng chạm đến chuyện giường chiếu, nghe qua cũng hợp ý, nàng gật đầu, Tống Thanh Thư vừa nói, vừa bất chợt nâng lấy cái mông mượt mà đẩy đà vểnh lên của nàng bế thốc lên, Hoàng Dung giật mình sợ hãi bị rơi xuống. Hai tay quấn quýt vòng lại giữ chặt sau cổ hắn, hai chân vôi kẹp lấy hai bên hông Tống Thanh Thư, mà lúc này cây côn thịt xuyên qua giữa hai đùi Hoàng Dung, hình thành tư thế toàn bộ khe mông cùng cái âm hộ của nàng vừa vặn như đặt ngồi ở trên cây côn thịt cự đại tạo nên cục diện khó xử cho nàng. Bởi vì lúc này sinh thực khí của hai người cứ như vậy, thịt cùng thịt trực tiếp ma sát lẫn nhau ở cùng một chỗ, quy đầu dán chặt lấy ở trên cái khe thịt âm hộ. Hai chân nàng thì đang kẹp lấy hai bên hông của hắn giống như nàng đang dạng chân ra đem sức nặng toàn bộ cái mông trì xuống trong lúc cây côn thịt cứng rắn kia thì đang chĩa thẳng lên. Từ nơi tư mật của nàng không hề ngăn cách thân mật khăng khít tiếp xúc với cây côn thịt lớn như vậy. Một luồng sóng dòng điện theo quy đầu của hắn cạ vào khe thịt âm hộ hướng qua hai mép nhỏ môi mật tháo chạy. Nàng lại cảm thấy đến đầu váng mắt hoa, tim càng đập nhanh hơn, hô hấp kịch liệt gia tốc với tư thế mới mẻ như thế này. Hai người chậm rãi di động. Hoàng Dung vô cùng xấu hổ, ôm thật chặt trên cổ của Tống Thanh Thư, đem đôi bâu vú căng tròn giấu sát vào trong lồng ngực trắng chắc rộng lớn của hắn, còn Tống Thanh Thư thì từ lồng ngực cảm giác được này đôi nâu vú co giãn đang đè ép, đầu vú cứng rắn lồi hắn lên qua cái áo, cây côn thịt cứng rắn như sắt nhếch lên, không ngừng rung động. Tống Thanh Thư lúc này đã để cho chi vật nộ đỉnh của hắn cùng cửa miệng âm động dính cùng một chỗ, hai chân Hoàng Dung thì quấn quanh tại hai bên thắt lưng Tống Thanh Thư, các thần kinh tế bào nàng đều tập trung cảm thụ bên dưới hạ thể của mình với cái vật kia ma sát đang không ngừng lắc lư cọ sát lấy cửa miệng âm động của mình. Lúc này hai người chậm chạp di động đến dọc theo hành lang vắng tanh không một bóng người, một nơi riêng tư mà Đường phu nhân cố tình sắp xếp để nàng gặp gỡ riêng tư với Tống Thanh Thư. Ngờ đâu lúc bây giờ hắn và Hoàng Dung hai người giống như một cặp tình nhân yêu nhau cùng nhiệt chăm chú quấn ôm cùng một chỗ. Tống Thanh Thư cũng đã ngừng lại không di động nửa bước. Vũng không biết là tại sao, Hoàng Dung đối với động tác vô sĩ phóng đãng của Tống Thanh Thư không chỉ là vô lực chẳng hề cự tuyệt, đã vậy hai chân lại gắt gao vòng tại phía sau lưng Tống Thanh Thư, mặc để cho hắn bảo trì cái tư thế dâm đãng này. Hoàng Dung chỉ cảm thấy cây côn thịt của hắn đang ở trạng thái cứng rắn nhất, quy đầu chuẩn bị phá cửa mà vào. Vài chục giây khắc trôi qua lại tựa như vài thập niên, sinh thực khí của hai người lúc này vẫn kề sát cùng một chỗ giằng co lấy, bọn họ tựa như củi khô gặp phải liệt hỏa, tất cả mọi chuyện đã càng không thể vãn hồi rồi. Tống Thanh Thư kỹ xảo cao siêu, có cây côn thịt thô to, thể trạng cường tráng biểu tượng nam tính, kích phát Hoàng Dung nhu cầu nhục dục mãnh liệt, hai tay của hắn lại đột nhiên đưa xuống phía dưới uốn lượn trên bờ mông thiếu phụ, theo bờ mông dùng hai tay nâng thân dưới nàng lên. Hai tay Tống Thanh Thư đột nhiên thả ra làm cho Hoàng Dung sợ hãi bị từ trên người của hắn rơi xuống, nên vội vàng hai chân dùng sức kẹp chặt bên hông tên tiểu bại hoại này. Á ách, cái mông của nàng không còn bị hắn giữ liền rơi xuống, rất nhanh quy đầu thuận thế liền chui tọt vào bên trong cái hang động nhỏ hẹp của nàng, bị cây côn thịt dũng tráng cường hãn kia thuận thế triệt để cắm vào. Tuy cố gắng trấn tĩnh, nhưng Hoàng Dung vẫn cảm thấy hồn mình như nhanh muốn bay lên. Lúc này Tống Thanh Thư hai tay đã bấu giữ lấy sâu vào phía khe mông Hoàng Dung rồi cất bước đi, khiến cho thân thể yêu kiều của nàng vẫn như con rắn nước quấn quýt bám chặt vào người của hắn không tha. Mỗi một bước đi thì quy đầu rung động co rúm tại trong hành lang u cốc Hoàng Dung chọc vào càng sâu, cái u cốc càng kẹp mút lấy côn thịt theo khát vọng của bản năng, thân cây côn thịt bị vách thành thịt non bọc, Tống Thanh Thư cảm thấy từng làn khoái ý dâng thẳng lên trong lòng, lúc này dù muốn chống đỡ kéo dài thêm lâu chút ít, hắn thật đúng là cũng sẽ nhịn không được bao lâu nữa, còn thân dưới của Hoàng Dung thì vặn vẹo, nàng đang cảm thấy sâu trong hoa tâm của mình đang thêm phồng trướng. A, nhẹ, nhẹ một chút, một bên dùng sức kiên định cất bước, âm thầm tăng lớn biên độ, cất bước côn thịt cùng hành lang mật huyệt lại đột nhiên tăng lên ma sát. Hoàng Dung hai tay hoàng ôm hắn cổ, đôi đùi ngọc kẹp lấy eo của hắn, kính dâng toàn bộ cái u cốc để côn thịt nhấm nháp, theo bước chân hắn phóng ra, côn thịt càng dò xét càng thâm sâu đâm vào. Nặng nề mà va chạm tại trên đỉnh hoa tâm, một bước thêm một kích thích, một bước thêm một khắc sâu, mỗi tấc hư không đều bị côn thịt hắn nhồi vào, tư vị mẫn cảm như luồng sóng rửa sạch lấy thể xác và tinh thần Hoàng Dung, làm cho đôi tay nàng càng ôm chặt trên thân người hắn, đôi bầu vú với hai đầu núng phồng trướng nhô đầu cách cái áo lụa hơi mỏng tại trước ngực hắn không ngừng ma sát cọ lấy lẫn nhau, bên dưới thì cây côn thịt thô to cứng rắn càng xâm nhập sâu trong u cốc. Gõ vào trong lòng nàng mỹ diệu say lòng người thật sự là ngôn ngữ khó có thể hình dung. Bị hắn như vậy hợp thể đi đi lại lại, Hoàng Dung đã cảm thấy trước mắt mê mang, trong u cốc tư vị càng là khó tả. Hoàng Dung thế mới biết cái gì gọi là cảm giác triệt để khoái lạc mê say. Bên trong âm động, âm tinh không ngừng xoay quanh tiếp xúc tại hoa tâm, chờ mong đến thời điểm thích hợp bộc phát tuyệt đỉnh mỹ diệu. Trong phương tâm thể xác và tinh thần đều bị đưa lên tiên cảnh, sướng đến mức nàng cũng không nguyện ý tỉnh lại. Thân thể yêu kiều của nàng run rẩy dữ dội, đôi mắt đẹp mê ly khép chặt, môi anh đào khẽ nhếch thở gấp, hắn vừa đi vừa cảm nhận cây côn thịt bị cái âm động ngọt ngào tràn đầy sức sống của Hoàng Dung đang ép chặt mút hút lấy, cũng không bởi vì mình sắp xuất tinh hoặc là nàng sắp tiết mà có chút dừng lại nghĩ, khiến cho lý trí Hoàng Dung còn chút ít dày vò hầu như giờ đã triệt để không còn, chẳng hề lưu lại một tia tro tàn, giờ phút này Hoàng Dung đã hoàn toàn bị dục hỏa đánh tan hết rụt rè. Sâu trong u cốc chỉ khát khao thèm muốn cây côn thịt nam nhân này nhồi sâu vào phong phú giữ lấy, cho dù nam nhân dùng các loại thủ đoạn gian dâm ô nhục, thẳng đến khi nào bên trong cơ thể của nàng khát vọng thỏa mãn như liệt hỏa bị đốt sạch thì mới thôi. Bỗng nhiên Hoàng Dung có linh cảm khác thường, trái tim rung lên, nàng nghi hoặc mở đôi mắt ra ngẩng đầu đến khi nhìn thấy rõ tràng cảnh chung quanh, kém chút bị dọa đến hồn phi phách tán, thì ra thừa dịp nàng vừa rồi đang nhắm mắt tận hưởng khoái lạc, Tống Thanh Thư cứ thế đã ôm nàng đi vào trong gian phòng, bây giờ Quách Tĩnh đang ngủ trên giường chỉ cách có vài thước hơn, tên hỗn đản này, khó trách bị kích thích càng thêm hưng phấn. Hoàng Dung trong đầu suy nghĩ chợt lóe lên, nàng liền liều mạng giằng co dãy dụa, tuy nhiên khí lực của nàng không sánh bằng Tống Thanh Thư, với lại động tác nàng cũng không dám quá lớn sợ đánh thức Quách Tĩnh, nếu như bị Quách Tĩnh nhìn thấy cảnh tượng như trò hề này, nàng không biết nên như thế nào đối mặt với Quách Tĩnh đây. Tống Thanh Thư thân eo ưỡn một cái, cây côn thịt từ dưới lại xốc sâu vào âm động Hoàng Dung, nàng liền cảm giác toàn thân rã rời, biết yếu hại của mình đang bị chế phục, đâu còn dùng sức lực dãy dụa thêm nữa. Chẳng qua hiện trạng tràn cảnh làm cho nàng thực sự là kinh hãi quá lớn, hai hàng nước mắt ngăn không được liền chảy xuống. Phu nhân yên tâm, ta sẽ chiến tốc thắng, không có đánh thức Quách đại hiệp thức tỉnh đâu. Tống Thanh Thư dùng truyền âm nhập mật truyền đến, tuy nhiên Hoàng Dung đâu còn tin lời hắn, nước mắt lã chả rơi thẳng xuống dưới, nhìn lấy trong ngực mỹ nhân Lê Hoa đái vũ điềm đạm đáng yêu, Tống Thanh Thư cảm thấy lồng ngực dâng lên một cổ mãnh liệt chinh phục, hưng phấn đến mức muốn hét lớn một tiếng. Thẳng đến dập mạnh cây côn thịt xông vào đến tận cùng hoa tâm của nàng cho thoải mái, nên liền tăng tốc cực nhanh từ dưới hãy cây côn thịt lớn khuấy đảo âm động của nàng, rất nhanh cả người của hắn cũng bắt đầu run run. Hoàng Dung tựa hồ cũng phát giác được thân thể của hắn biến ảo, nàng cảm thấy hoa tâm của mình cũng đã giãn nở, âm tính như bị tích tụ muốn trào ra, cả người trong thoáng cái bồng bềnh như đang bị vứt lấy giữa sóng biển ba đào, nàng thở hào hển, ôm chặt lấy hắn không muốn tách ra. Chỉ cảm thấy sâu trong u cốc mình nóng bỏng thư sướng, mỗi một làn sóng tập kích đều làm nàng nóng lên nhũn ra, trong người nàng khoái ý nổ mạnh không chịu dừng lại, bị cây côn thịt của hắn mạnh mẽ vậy công hoạt đánh như thế, hạ thể tuy hơi bị đau nhức cũng khó tránh khỏi, nhưng khoái hoạt lại càng là mãnh liệt, nỗ lực xoáy eo đỉnh mông, càng làm cho quy đầu kia mãnh liệt kích thích đánh sâu va chạm vào bộ vị hoa tâm mẫn cảm của mình. Dung Nhi, là muội sao? Ngay lúc này, một giọng nói vang lên làm Hoàng Dung bị dọa đến hồn phi phách tán, nàng nhìn kỹ lại thì phát hiện Quách Tĩnh đã ngồi thẳng thân thể lên đang nhìn lấy hai người, xong. Hoàng Dung trong đầu trống rỗng, Tống Thanh Thư trong lòng cũng kinh hãi, hắn vừa rồi chỉ là nhất thời xúc động, nên mới đem Hoàng Dung ôm đến vào trong này, thật lòng thì hắn cũng không muốn để cho Quách Tĩnh chuyện của hai người, bây giờ nhìn thấy Quách Tĩnh đang nhìn chằm chằm vào hai người, toàn thân nhiệt tình của hắn giống như vừa bị dội vào đầu một thùng nước lạnh. Chuyện cho tới bây giờ, giải thích thế nào đi nữa cũng vô dụng, Tống Thanh Thư cũng là loại người lưu manh, không chỉ có buông ra Hoàng Dung, ngược lại càng thêm gia tốc cây côn thịt, hắn vốn là đã sắp xuất tinh, bị Quách Tĩnh đâm kích như thế, nên tiếp tục vừa hãy cây côn thịt lên thêm vài ba cái liền duy trì không được, toàn thân rùng mình, Hoàng Dung chỉ cảm thấy toàn thân mình lửa nóng, hắn thoáng cái tiếp theo, thoáng cái cường lực kéo ra đưa vào cây côn thịt, mạnh mẽ cường liệt thật giống như lôi phong. Kích theo trong cơ thể nàng chỗ sâu nhất dục hỏa hừng hực nổi lên, ngâm sướng thiêu tẩn khoái hoạt, thân thể của nàng giờ phút này bị mấy kích cuối cùng, làm cho thân thể yêu kiều run rẩy dữ dội, dây khắc quy đầu của Tống Thanh Thư cường liệt đâm sâu nhất một lớp trong hoa tâm, âm tinh sền sệt như tan chảy ra phun trào ra tung tóe, cực lạc tê dại làm cho Tống Thanh Thư chấn động, dương tinh cũng ầm ầm bắn ra suốt hết lần này đến lần khác vào trong hoa tâm của thê tử người khác, Hoàng Dung bị sóng nhiệt tinh khí tưới ngập đầy cả trong u cốc. Cả người cũng không thể ức chế run lên lẩy bẩy, điên, đúng là điên, đây là trong đầu của nàng còn lại suy nghĩ duy nhất, nghe được tiếng thở mạnh của Tống Thanh Thư, trên mặt Quách Tĩnh hiện lên kinh ngạc, a, Tống công tử cũng ở nơi đây à, Hoàng Dung cùng Tống Thanh Thư hai mặt nhìn nhau, Quách Tĩnh hỏi như vậy là ý gì, Tống Thanh Thư thậm chí còn nghĩ, có thể là Quách Tĩnh cố ý tỏ thái độ, giả bộ làm như không nhìn thấy hắn với Hoàng Dung, và cứ như vậy đem chuyện này che giấu qua, bất quá hắn rất nhanh lắc đầu. Hai người lúc này hai bộ phận sinh thực khí đang dính sát vào nhau rõ ràng là đang giao hoang, làm sao Quách Tĩnh lại có thể giả bộ như không hề hay biết đang phát sinh ra cái gì, huống chi Quách Tĩnh làm người bộc trực, cũng không phải là loại người nhanh trí giỏi tính toán thiệt hơn. Dung Nhi, Tống công tử cũng đã tới, sao muội không đốt đèn lên vậy? Quách Tĩnh lời nói lên lần vang nữa, làm cho hai người chưa hiểu điều gì xảy ra, bây giờ trong phòng ngọn đèn vẫn còn đang rất sáng. Thậm chí còn nhìn thấy hỗn hợp tinh dịch và âm tinh của nàng nhiễu ra rơi xuống đất long lanh từng giọt, Hoàng Dung trong lòng chua xót, Tĩnh ca ca nhất định là vì mặt mũi, nên cố ý nói như vậy để hóa giải cục diện khó xử, vẫn là Tống Thanh Thư rất nhanh trấn định, đôi mắt sắc bén phát hiện ra hai đầu lông mày của Quách Tĩnh tựa hồ ẩn hiện một làn hắc khí, cả kinh liền nói, Quách đại hiệp chẳng lẽ đã bị trúng độc, Quách Tĩnh khẽ giật mình, liền vận lên chân khí, thì phát hiện trong đan điền của mình chân khí rỗng tuếch. Kinh hãi, hèn chi lúc Tống công tử bước chân vào đây ta cũng không hay biết, hình như quả thật ta đã bị trúng độc. Hoàng Dung lúc này rốt cục kịp phản ứng, hoảng sợ nói, Tĩnh ca ca, huynh làm sao vậy? Nàng liền dãy dụa muốn leo xuống khỏi người Tống Thanh Thư để xem xét tình huống của trượng phu,

giấcmơvn.org, cao thủ thâu hương, chương 714, khử độc. Quách Tĩnh đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo vui vẻ nói, thì ra Tống công tử cùng Phù Nhi cũng đã quen biết. Thực ra trong lòng của Quách Tĩnh, trước giờ vẫn là muốn đem nữ nhi gả cho Dương Quá, chỉ tiếc lần này Dương Quá đã cấu kết theo người Kim khiến cho hắn quá thất vọng. Lại thêm trước đó Hoàng Dung cũng đã từng nhắc qua có thể đem Quách Phù gả cho Tống Thanh Thư để thiết lập quan hệ thông gia. Lúc đó thì Quách Tĩnh còn có chút chần chờ, nhưng lần này sau khi được Tống Thanh Thư cứu giúp, tận mắt nhìn thấy đối phương không chỉ là bậc kỳ tài, võ công thậm chí không hề thua kém chính mình, thì Quách Tĩnh làm gì mà không hài lòng nữa. Nên đáp, Tống công tử tuổi trẻ anh hùng, Quách mỗ đương nhiên sẽ không có ý kiến. Thấy trượng phu mình lại không hiểu rõ ý của Tống Thanh Thư ám chỉ người một nhà là có ý gì, Hoàng Dung vừa tức vừa gấp, nhịn không được dậm chân. Tĩnh ca ca, chính bản thân nàng đã bị hắn gian dâm thì cũng thôi không nói đến, làm sao mà lại nguyện ý để nữ nhi cũng lâm vào ma trảo của Tống Thanh Thư chứ? Nếu quả thật để cho Tống Thanh Thư làm tiểu tế, chẳng khác nào là dẫn sói vào nhà. Quách Tĩnh lấy làm lạ, tựa như thê tử đang nhắc nhở hắn điều gì, hắn lập tức có chút tỉnh ngộ lại, chẳng lẽ Tống Thanh Thư lời nói vừa rồi chính là muốn đề thân sao a? Có thể dạng này nói ra cũng quả là quá gấp gáp nóng vội. Tống công tử, Phù Nhi dù sao niên kỷ vẫn còn nhỏ, vả lại ta cũng cần phải hỏi qua ý của Phù Nhi. Việc này, Hoàng Dung nhất thời thở nhẹ một hơi, nàng đang muốn nhân cơ hội tìm một lý do thoái thác cái cửa hôn sự này, thì đúng lúc này Tống Thanh Thư cười nói, chuyện này phải là do song phương, đương nhiên cũng nên hỏi qua ý tứ trước của Phù cô nương, chỉ là nghe nói Quách Đại Hiệp tựa hồ muốn chém đứt Phù cô nương một cánh tay. Nghe hắn nói như thế, Hoàng Dung mới đầu thì khẩn trương, đang định ngắt lời hắn, thì nghe được Tống Thanh Thư nói câu sau, nên liền thay đổi chủ ý, trước lợi dụng hắn để Tĩnh ca ca bỏ đi cái chủ ý chặt tay kia cũng tốt. Quách Tĩnh cười khổ, Tống công tử, không nói dối công tử, nữ nhi của ta cái gì cũng tốt, chỉ là tính khí quá mức kiêu ngạo, cho nên trước đó phạm phải sai lầm rất lớn. Tiếp lấy Quách Tĩnh đem chuyện Quách Phù chặt đứt một cánh tay của Dương Quá kể lại. Tống Thanh Thư đương nhiên rõ ràng bên trong căn do, liền đáp, Quách Đại Hiệp, lần này Dương Quá cùng người Kim cấu kết, nếu nói đến, thì cũng xem như là lệnh thiên kim vì dân trừ hại a. Hoàng Dung lần đầu tiên đồng ý với lời nói của hắn, nàng một mực đối với Dương Quá lâu nay không có hảo cảm, thực sự không hiểu vì sao trượng phu lại yêu mến đối phương như vậy. Quách Tĩnh thở dài một hơi, năm xưa phụ thân Quá Nhi cũng là bởi vì chúng ta mà chết, bây giờ Phù Nhi lại đoạn hắn một cánh tay, chỉ sợ sau này hắn vì hận thù mà lạc lối không đường về, thì thật sự cũng là do Phù Nhi đầu sỏ tạo nên. Nghe Quách Tĩnh chỉ trích bảo bối nữ nhi, Hoàng Dung hơi giận nói, Tĩnh ca ca, Tống Thanh Thư vỗ vỗ phía sau lưng nàng, ra hiệu an tâm chớ vội, Quách Đại Hiệp cũng không cần quá canh cánh trong lòng về chuyện này, nguyên nhân gây ra là tại do Phù cô nương, sự tình của nàng cũng chính là sự tình của tại hạ, cứ để cho tại hạ một mình gánh chịu cánh tay đó, vấn đề này làm sao như thế được chứ. Quách Tĩnh xấu hổ, Quách mỗ làm sao mà có thể chém cánh tay của Tống công tử chứ? Bên cạnh Hoàng Dung vẻ mặt đỏ ửng, nàng nghĩ thầm, nếu như ngươi biết rõ hắn đang làm cái gì với thê tử của ngươi, há đâu chỉ có muốn chém đứt hắn một cái cánh tay, ui. Tống Thanh Thư thấy nàng hai má ửng lên như hoa đào, lộ ra vẻ kiều mị lạ lùng, không khỏi khẽ động, cũng có thể đoán được nàng đang suy nghĩ gì, vừa hướng cây côn thịt trong âm động nàng nhúc nhích chuyển động thì uy vừa nói, Quách Đại Hiệp đã hiểu lầm, tại hạ há dám đẩy cho Quách Đại Hiệp vào một cục diện bất nghĩa như thế sao? Hoàng Dung khi cảm giác được bên trong âm động của mình lại tiếp tục bị cậy côn thịt của hắn khuấy động, một sự tuyệt vọng thậm chí là thương tâm dâng lên, từ nay về sau nàng sẽ không còn có bất luận cái gì kiêu ngạo với hắn được nữa. Nàng quay đầu hướng vách tường, không muốn nhìn qua Tống Thanh Thư, lại càng không dám nhìn về phía trượng phu Quách Tĩnh, nghĩ thầm giờ thì không có bất kỳ lấy lý do gì mà biện minh cho mình nữa, mình đã mất đi danh tiết. Lúc này mình đang cùng với Tống Thanh Thư giao hoang, cây cự mãn cứng rắn của hắn đang thọc sâu vào thân thể mình, chỉ có một điều duy nhất là nàng biết rõ nhất, cây côn thịt của hắn đủ để cho nàng cởi lên trên cơn điên phong trước nay chưa từng có, cây côn thịt đó đủ để cho nàng thỏa mãn tất cả ảo tưởng. Cái loại dạng này, bị cây côn thịt của nam nhân khác cắm vào ngoài trượng phu của mình cảm giác thật sự là rất bị kích thích, đã vậy lúc này còn lại tại bên cạnh trượng phu, giống như là đang bị bức hiếp cường dâm. Mặc dù là nàng cứ xem như là tự nguyện nhưng đó vẫn là cường dâm, bị cây côn thịt cứng rắn xa lạ chọc vào. Tại thời khắc này hắn dịu dàng đem cái mông của Hoàng Dung nâng lên trong tay, Tống Thanh Thư cơ hồ thật sự yêu chết thiếu phụ mỹ lệ này. Cái âm động danh khí kiều nộn mềm nhuyễn trơn trượt của nàng vô cùng mẫn cảm, Thậm chí khi hắn nhẹ nhàng cắm cây côn thịt vào, thì vách thành thịt non u cốc liền kích phát mãnh liệt đón hùa, khiến cho sâu trong thân thể của nàng liền bắt đầu khởi động dung nham. Cây côn thịt ôn nhu nhưng kiên quyết chậm rãi cắm vào thật sâu trong thân thể Hoàng Dung, cây trường thương thẳng tắp, lóe ra thủy sắc âm dịch. Vậy Tống công tử nói vậy là có ý tứ gì? Quách Tĩnh không hiểu, Tống Thanh Thư chậm rãi đáp, kỳ thật tại hạ cùng Dương Quá cũng có một đoạn giao tình. Hắn liền đem chuyện lúc trước cứu Tiểu Long Nữ đại khái kể qua một lần, rồi nói tiếp, tại hạ đối với Tiểu Long Nữ có ân cứu mạng, Dương Quá sẽ nhìn mặt mũi của tại hạ, tuyệt đối sẽ không còn truy cứu phù cô nương chuyện đã qua. Hoàng Dung không khỏi đại hỷ, thật sự là quá tốt, nếu Quá Nhi muốn Tiểu Long Nữ như vậy, nếu biết rõ Tống công tử đã từng đã cứu nàng, thì chắc chắn Quá Nhi sẽ nguyện ý đem khoản sổ sách nợ nần này xóa bỏ đấy. Nàng cao hứng rất nhiều, đột nhiên nghĩ đến dung nhan Tiểu Long Nữ kia thanh lệ thoát tục, trong lòng không khỏi âm thầm thấy cổ quái, lấy tính tình của tên hỗn đản này, ta cũng không tin hắn không có động tâm với Tiểu Long Nữ, dáng vẻ tuyệt mỹ của Tiểu Long Nữ lúc trước cũng đã khiến cho trong lòng của ta còn phải rung động. Vừa nghĩ tới bản thân trước kia lấy tư thái trưởng bối từng khuyên nhủ Tiểu Long Nữ những lời kia, nàng liền thấy hai gò má mình phát sốt, nếu cuối cùng sau này, cả hai người đều bị cùng một người nam nhân chinh phục khuất phục dưới hán của hắn, bản thân mình nào có thể diện để đối mặt với Tiểu Long Nữ đây chứ? Tiểu Long Nữ, Quách Tĩnh thở dài, lấy Quá Nhi đối với Tiểu Long Nữ thâm tình như thế, hoàn toàn chính xác rất có khả năng sẽ không truy cứu đến việc này nữa. Chỉ là hai người bọn họ cuối cùng là danh phận sư đồ, nếu bọn họ quả thật thành thân thì sẽ làm trái với lễ pháp. Nghe được trượng phu mình nói, Hoàng Dung toàn thân rung lên, vô thức chuyển hướng nhìn Tống Thanh Thư, thì thấy đối phương tựa như cười mà không phải cười nhìn mình chằm chằm. Nàng vừa thẹn vừa giận, hận không thể có một cái lỗ để chui vào. Vậy thê tử của ngươi đang giao hoang như thế này với một nam nhân khác có làm trái lễ pháp không vậy đây? Há đâu chỉ có là làm trái lễ pháp, quả thực còn là kinh thế hải tục, làm người nghe biết phải hoảng hốt khiếp sợ. Quách Đại Hiệp nói không sai, bọn họ dù sao cũng là sư đồ, nếu làm như vậy là hoàn toàn chính xác trái ngược với luân thường. Tống Thanh Thư vừa nói, một bên vừa nhấp sâu vào, quy đầu chạm lấy hoa tâm mấy cái khiến cho thân thể mềm mại Hoàng Dung thẳng run, nàng đâu còn có tinh lực để mà trách cứ hắn. Quá Nhi ngộ nhập lạc lối, Quách Mỗ hận mình không có dạy bảo hắn được tốt. Quách Tĩnh tâm thần kích động, ngay lúc này liền dẫn phát kịch độc trong cơ thể, ọc phun ra một nguồn máu đen. Tĩnh ca ca, cho dù Hoàng Dung lúc này đang bị Tống Thanh Thư giày vò tạo ra khoái cảm không cưỡng lại được, nhưng bất quá nàng vẫn có một nửa tâm tư đặt ở trên thân trượng phu mình, nhìn thấy hắn phun ra máu đen tanh hôi vô cùng, làm gì mà không biết loại độc này vô cùng kịch liệt. Quách phu nhân đừng hoảng hốt, có ta ở đây. Nghe được giọng nói của Tống Thanh Thư, Hoàng Dung liền cảm thấy tâm trí đang xáo trộn dần dần an định xuống, van cầu công tử cứu trượng phu của ta, chỉ cần ngươi có thể cứu được, bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ không cùng công tử so đo nữa. Hoàng Dung lay ống tay áo Tống Thanh Thư cầu khẩn nói, một bên Quách Tĩnh thời khắc này đang tập trung nghĩ cách điều động chân khí trong cơ thể để trấn áp độc tính, nên không có phát hiện trong lời nói của thê tử mình dị thường. Cho dù đã triệt để đã chiếm được thân thể của Hoàng Dung, mỗi lần Tống Thanh Thư giao hoang cùng nàng, mặc dù lúc nàng bị hắn kích thích động dục thì mất phương hướng trong khoái cảm dục vọng, nhưng Tống Thanh Thư cũng minh bạch ở sâu trong nội tâm của Hoàng Dung, một mực phản kháng phương thức của hắn chiếm đoạt thân thể của nàng, không giống như hiện tại bây giờ mềm giọng muốn nhờ, nếu tính toán thì thật đúng là lần đầu tiên. Tống Thanh Thư gật đầu, tốt. Nói xong hắn nhanh chóng phong bế mấy yếu huyệt trên thân Quách Tĩnh, ngay lập tức sau đó một luồng chân khí hùng hậu tràn đầy tiến vào trong cơ thể Quách Tĩnh. Có lẽ là do nguyên nhân Tống Thanh Thư vận khởi công lực toàn thân, cho nên cây côn thịt của hắn bất tri bất giác lại phình to dài hơn đến vài phần. Hoàng Dung liền lên một tiếng, vội vàng bịt kín lại đôi môi, sợ quấy rầy đến Quách Tĩnh. U cốc của Hoàng Dung bất chợt bị cây côn thịt Tống Thanh Thư trương phồng lên căng giãn ra như muốn xé rách. Bên trong cái âm động của nàng chưa từng bị thử qua chống đỡ dị vật to lớn chống đỡ khuếch trương đến mức độ như vậy. Cơn tê liệt đau đớn làm nàng suýt chút mở miệng cầu khẩn Tống Thanh Thư. Nhưng ngắn ngủi đau đớn về sau, cái âm động của nàng giờ đã được cây côn thịt cắm vào phong phú trướng đầy hết mức, khoái cảm tựa như thủy triều phấp phới thi nhau mà đến, từng đợt sướng khoái trong mê muội, trên hai chân của nàng cơ bắp đều kéo căng cùng một chỗ, ngón chân dùng sức lúc cong lúc duỗi trong cơn sung sướng, âm tinh của cái âm động danh khí phục hồi cũng rất nhanh, liên tiếp phun trào ra chất lỏng sền sệt tựa như vô tận, tiếng rên rỉ cố hết sức kềm chế không ngừng nối thành một mảnh thật nhỏ trong cuống họng, tiếng rên rỉ của nàng càng thêm kích thích hắn. Một hồi qua đi, Tống Thanh Thư vừa giao hoang với Hoàng Dung, vừa thúc đẩy chân khí vào thân thể Quách Tĩnh, Trên thân hai người bọn họ đã bốc ra từng làn nhiệt khí, Hoàng Dung sau khi đã qua cao triều, nhìn lấy trên đầu trượng phu cũng ướt đẫm mồ hôi, nàng đau lòng móc ra cái khăn tay định lau cho trượng phu. Tống Thanh Thư nhìn thấy động tác của nàng, liền truyền âm nhập mật lạnh hừ nói, trên đầu ta cũng có mồ hôi, tại sao không lau cho ta? Hoàng Dung mím lấy môi, do dự một chút, cuối cùng cầm cái khăn tay đưa đến, Tống Thanh Thư lại thuận thế kéo nàng, cúi đầu liền hướng đôi môi đỏ kiều diễm ướt át hôn lên. Ngươi, tên hỗn đản này. Hoàng Dung mặt hạnh trợn lên, vô thức chụp trúng lấy bắp tay của trượng phu mình. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 715, không thể biểu đạt phóng túng. Cảm nhận được lực đạo của bàn tay thê tử của mình truyền đến, Quách Tĩnh ngạc nhiên hỏi, Dung Nhi, muội làm sao vậy? Hoàng Dung muốn đáp, nhưng miệng nàng đang bị Tống Thanh Thư chặn lấy hôn lên, làm gì mà thốt ra lời được. Dung Nhi, không nghe thê tử trả lời, Quách Tĩnh lại càng cảm thấy kỳ quái hơn. Hoàng Dung luống cuống đến phát khóc, đang không biết làm sao bây giờ, thì miệng của Tống Thanh Thư đã buông ra đôi môi nàng, làm nàng hơi có chút thở hổn hển. Không có, không có gì. Muội chỉ là lo lắng cho Tĩnh ca ca. Nghe được nàng lấy cớ nói cho qua, Tống Thanh Thư càng vui vẻ hơn. Hoàng Dung vừa thấy được nụ cười kia của hắn liền xấu hổ không chịu nổi. Chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ có suy nghĩ duy nhất là đem việc này che giấu đi, ngàn vạn lần không thể để cho trượng phu biết được. Tống công tử, làm phiền ngươi hao tổn chân khí bức độc cho ta, Quách mổ thật sự là không biết như thế nào để cảm tạ ngươi. Nghe được thê tử không có việc gì, Quách Tĩnh lúc này mới yên tâm, liền nói với Tống Thanh Thư, Quách đại hiệp quá khách sáo, thật ra thì tại hạ đã nhận lấy thù lao rồi. Tống Thanh Thư vừa nói, bàn tay còn lại duỗi vào bên trong cái yếm của Hoàng Dung tùy ý văng vê lấy đầu núng vú mềm mại lúc này đang nhô đầu sưng cứng lợi hại của nàng. Thỉnh thoảng cả lòng bàn tay phủ lên một nửa bầu vú căng tròn của nàng xoa bóp lấy, lập tức trong lòng bàn tay liền có cảm xúc co giãn no đủ mịn màng kinh thiên động phách nhân tâm, thúc đẩy hắn lại chuyển hai đầu ngón tay tại bên trên đầu núng vú tăng thêm lực đạo, thẳng khiến cho đầu núng vú của nàng nở to kiên quyết giống như là sung huyết vậy, thân thể cuộn lại, thân trên núp ở trong ngực Tống Thanh Thư, bờ mông rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên trầm xuống ở bụng dưới Tống Thanh Thư. Bên ngoài nhìn vào trông giống như cái âm đạo của nàng đang nhẹ nhàng cắn nuốt cây côn thịt của hắn vậy, chỉ có đôi chân thon dài mệt mỏi cuộn ở bên cạnh thân người của hắn, tựa hồ tùy lúc thì sẽ sụi lơ xuống dưới. Hoàng Dung sau khi nghe hắn nói xong thầm mắng, vô sĩ. Nhưng lúc này nàng chỉ có thể cắn môi, hết sức đè nén khoái lạc bên trong thân thể không ngừng truyền đến hóa thành những cơn sóng to gió lớn, sợ xuất ra tiếng rên rỉ sẽ bị trượng phu nghe biết, công tử đã nhận lấy thù lao, Quách Tĩnh ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, thù lao tôn phu nhân đã cho tại hạ, Quách đại hiệp có thể chính mình tự hỏi phu nhân. Tống Thanh Thư nói xong còn đối Hoàng Dung nháy mắt mấy cái, kém chút làm cho nàng bị tức ngất đi. Dung Nhi, Quách Tĩnh quả nhiên hỏi tới. Hoàng Dung hung hăng trừng mắt với Tống Thanh Thư, nhưng vấn đề này trượng phu đang hỏi, lại không thể không đáp, nên vội vàng bối rối giải thích nói, Tĩnh ca ca, trước đó muội đã giúp đỡ Tống công tử, vì thế lần này hắn thấy phu phụ chúng ta gặp nạn, liền xuất thủ cứu giúp. Hoàng Dung nói xong nhắm mắt lại, trong nội tâm của nàng gào thét không thôi, nếu lần này không có tới Khai Phong Thành, thì cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Quách Tĩnh nghe vậy gật đầu, Tống công tử lần này tương trợ không màng đến nguy hiểm tính mạng, thực sự khiến cho ta vô cùng nể phục mang ơn. Tống Thanh Thư mỉm cười, hắn nói khách sáo với Quách Tĩnh vài câu, sau đó liền truyền âm nhập mật nói với Hoàng Dung, phu nhân quả nhiên nữ trung gia cát, lời nói thật này đúng là hoàng mỹ. Ta nói cái gì mà là lời nói thật? Hoàng Dung bực tức liếc hắn một cái, tự hồ có thế phát giác được tâm tư nàng. Tống Thanh Thư tiếp tục nói, Tống mổ lần này đến Kim Quốc, không có nữ nhân nào theo cùng, phu nhân nhu tình như nước, đã giúp ta giải quyết thân thể tịch mịch cô đơn, đây không tính là đã giúp đỡ ta sao? Hoàng Dung hai gò má nóng lên như phỏng lửa, bản ý của nàng chỉ là trước đó tại Kim Xà Doanh đã từng tương trợ giúp hắn, bây giờ bị hắn thay đổi giải thích theo dạng này, chẳng khác nào thật giống như là tận lực dùng thân thể của mình giúp hắn phát tiết, nhất thời ủy khuất không chịu nổi, nước mắt lã chả chảy xuống. Tống Thanh Thư nhẹ nhẹ đưa tay lau sạch gò má nàng, tiếp tục truyền âm nhập mật nói, phu nhân. Ta biết bây giờ phu nhân rất hận ta, tuy nhiên phu nhân có nghĩ tới, nếu không thì lần này kết cục của phu nhân sẽ chỉ càng thê thảm hơn, Hoàng Nhan Lượng cũng hành động tương tự giống như ta, mà hắn chắc chắn sẽ không tuân thủ lời hứa thả Quách đại hiệp ra. Đến lúc đó phu nhân không chỉ là mất danh tiết, hơn nữa còn bị mất đi trượng phu của mình, so với tình huống bây giờ thì còn bi thảm hơn rất nhiều a. Chí ít hắn sẽ không giống như ngươi, ngay trước mặt Tĩnh ca ca làm nhục ta. Hoàng Dung trong lòng thầm mắng, thật ra thì trước đó căn cứ theo tin tức từ đệ tử cái bang truyền đến, Hoàng Nhan Lượng hoang dâm háo sắc, những thủ đoạn so với Tống Thanh Thư chỉ có hơn chứ không kém, ngay trước mặt Tỉnh ca ca xâm phạm chính mình cũng đó là chuyện bình thường. Hoàng Dung không thể không thừa nhận, Tống Thanh Thư lời nói xác thực rất có đạo lý, chí ít bây giờ Tỉnh ca ca vẫn mạnh khỏe, chính mình cũng là vì trời đưa đất đẩy mà đem thân thể dâng ra cho hắn. Cho dù hắn xâm phạm vào thân thể của mình nhiều hơn một lần hay ít hơn một lần cũng không có gì khác biệt, chỉ cần không có ngoại nhân biết là được. Vừa nghĩ như thế, Hoàng Dung một mực nội tâm đang giày vò, rốt cục cũng đã bình tĩnh trở lại, do dự một chút liền ôm chặt lấy cổ của Tống Thanh Thư ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, đừng có phân tâm, trong lúc truyền chân khí rất dễ xảy ra sự cố, sau này chỉ cần công tử muốn ta sẽ cho công tử là được, bây giờ hãy thả ta ra để tập trung bức độc cho Tỉnh ca ca đi. Tống Thanh Thư gật đầu, đỡ nàng xuống đất cây côn thịt thoát vòng trói buộc của cái âm động, vươn thẳng lên cao, dưới ánh đèn toàn thân cây côn thịt lập lòe sáng bóng ướt đẫm âm dịch sền sệt màu sữa đục của Hoàng Dung. Phu nhân đã hiểu lầm ta rồi, ta tu luyện công pháp có chút dị thường, khi giao hoang với phu nhân cùng lúc truyền chân khí, không những là không có phân tâm mà lại còn được bổ sung thêm chân khí trong cơ thể. Quách Đại Hiệp bị trúng loại độc bá đạo, nên phải mượn nhờ thuần âm chi khí trong cơ thể của phu nhân. Ta mới có thể miễn cưỡng đối phó với kịch độc trong cơ thể của Quách Đại Hiệp, chứ không phải là như phu nhân đang suy nghĩ về ta là loại người hoang dâm vô sĩ a. Hoàng Dung đều nhanh tức ngất đi, trên thế gian này lại có một người vô liêm sĩ như thế y, đem một chuyện hoang đường vô cùng với hành vi miêu tả đàng hoàng đến như vậy, bờ môi khẽ nhúc nhích, vậy công tử, không phải hỗn đản là loại người đó sao? Há, bị phu nhân nhìn thấu, Tống Thanh Thư mỉm cười, bất quá vừa rồi lời nói của ta cũng không có lừa dối phu nhân. Độc trong thể nội của Quách Đại Hiệp nếu chỉ dựa vào công lực của ta thì áp chế không nổi, chỉ có thông qua cùng phu nhân âm dương kết hợp thì mới miễn cưỡng áp chế. Nếu như phu nhân không đồng ý lời nói này, thì ta sẽ lui ra ngoài không đụng chạm đến phu nhân nữa. Chẳng qua nếu như cứu không được Quách Đại Hiệp, thì phu nhân cũng đừng có trách ta. Nhìn lấy trên mặt hắn nụ cười tà, Hoàng Dung hận không thể hung hăng cắn hắn một cái. Cái gì gọi là nàng không đồng ý liền lui ra ngoài, cho dù bây giờ nàng không đồng ý. Thì hai người đã kết hợp thân mật lâu như vậy, hiện tại lui ra ngoài thì còn có cái tác dụng gì nữa, mà vạn nhất thể nội của Tỉnh ca ca thể độc tính có cái gì gợn sóng, thì vừa vặn hắn có cớ để nói, tiếp tục đụng chạm hay là lui ra ngoài đây. Tống Thanh Thư tại bên tai nàng nhẹ nhàng thổi một hơi, tiếp tục đụng chạm đi. Hoàng Dung cắn môi nói tiếp, nếu như công tử không thể đem Tỉnh ca ca chữa trị cho tốt, ta cho dù phải liều mạng cũng không buông tha cho công tử đâu, được rồi. Ta nhất định cúc cung tẩn tụy đến chết thì mới dừng. Tống Thanh Thư khóe miệng hướng trên cạnh giường nhất chỉ, xoay người cúi xuống vểnh mông lên đi. Hoàng Dung mặt như hoa đào, hung hăng lườm hắn, cuối cùng vẫn là đứng dậy đứng tại cạnh giường, đem thân thể ghé vào trên giường chổng mông lên, nhìn thấy nguyên cái âm hộ mập mạp động đầy âm dịch vểnh lên của Hoàng Dung trước mắt. Tống Thanh Thư mỉm cười, thủ chưởng nhẹ nhàng vỗ, thân người Quách Tĩnh liền chuyển phương hướng, mặt hướng vào bên trong vách tường, đưa lưng về phía bên cạnh giường. Tống Thanh Thư một tay liên tục không ngừng đem chân khí bức độc bên trong cơ thể của Quách Tĩnh, một cái tay khác để ở dọc trên khe mông của Hoàng Dung vạch ra ngắm nghía cái hậu môn đỏ hồng trơn sạch không có một sợi lông của nàng. Hắn khẽ vịn ngón tay vẽ nên vòng tròn chung quanh, lập tức hậu môn nhíu lại, rồi hơi giãn nở ra, rồi tiếp tục nhíu lại thật là sống động chẳng khác gì cửa miệng âm động của nàng. Nhìn thật sướng mắt, Tống Thanh Thư một bên vừa bức độc Quách Tĩnh, vừa tùy ý hưởng thụ so sánh lấy lỗ nhỏ hậu môn cùng với cửa miệng âm động nàng, một loại cảm giác trước đó chưa từng có tràn ngập tại trong lồng ngực hắn, giờ phút này hắn hào hứng cực kỳ cao ngang, phản phất toàn bộ vũ trụ đều ở trong tầm khống chế của mình, toàn thân Hoàng Dung nhất thời siết chặt khi đầu ngón tay của hắn đùa bỡn trên cái hậu môn của mình, tuy nhiên nàng đã làm ra lựa chọn, nên đành phải ngậm chặt đôi môi, yên lặng thừa nhận hết thảy tất cả động tác hoang dâm vô độ của hắn, hình như ta lại có cảm giác nhập ma a. Khi Hoàng Dung vểnh mông đưa lưng về phía hắn, ghé vào trên giường thì nàng không có chú ý tới sau lưng, đôi mắt của Tống Thanh Thư đã nổi lên nhàn nhạt hồng quang. Lúc này quy đầu thô to của Tống Thanh Thư đang từ từ cắm vào bên trong âm động của nàng, trải qua không biết bao nhiêu lần cây côn thịt to lớn đâm vào rút ra trong cái u cốc Hoàng Dung, nhưng khi cây côn thịt vừa rút hẳn ra bên ngoài thì rất nhanh đường hang lại khép chặt khít tựa hồ như xử nữ, sâu trong âm động của nàng vẫn là lầy lội. Khi quy đầu của hắn lúc mới bắt đầu chen vào bên trong âm động thì liền có cảm giác hẹp hòi, co rút nhanh, chung quanh cơ bắp thành vách thịt non với những nếp gấp vẫn là như củ liên tiếp chấn động rung lên, co giãn siết chặt cây côn thịt hắn,

ta có biện pháp rồi. Đường phu nhân không vui, đêm nay nàng nghĩ phải cùng nam nhân yêu mến của mình tiếp tục chung phó Vu Sơn đến thế giới khoái lạc, nhưng mà nào ngờ đối phương lại để cho nàng một mình phòng không gối chiếc. Nàng rõ ràng tất cả đều là do nữ nhân Hoàng Dung kia, nàng nghĩ mãi mà không rõ vì sao, mặc kệ là Hoàng Nhan Lượng hay là Tống Thanh Thư, ai cũng đều đối với nữ nhân này nhìn với đôi mắt khác. Tuy nhiên cho dù trong lòng ghen ghét vô cùng, nàng lại không thể không thừa nhận, thiếu phụ đang trổ hoa kia xác thực là mỹ mạo vũ mị phong tình thước tha rất tự nhiên. Đường phu nhân từ trước đến nay cũng tự xưng là mình mỹ nhân, nhưng nếu cùng Hoàng Dung so sánh, nàng lại có chút không được tự tin. Đường phu nhân một mình đang suy nghĩ buồn bã, đột nhiên một thanh âm quen thuộc tại bên cửa sổ vang lên. Ai đã nhắm trúng phu nhân mà khuôn mặt lại không vui như vậy a? Đường phu nhân ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Tống Thanh Thư đang cười mỉm ngồi tại cửa sổ nhìn lấy mình, nàng kêu lên một tiếng, mang theo làn gió thơm bổ nhào vào trong ngực hắn, còn không phải là do công tử không có lương tâm. Đường phu nhân nụ cười đột nhiên cứng đờ, bởi vì nàng phát hiện sau lưng Tống Thanh Thư đang có một nữ nhân thiên tư quốc sắc. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 719, đêm khuya có nhã hứng mời đến. Hoàng Dung cũng một mặt xấu hổ, khi nhìn thấy đường phu nhân giống như một tiểu cô nương nhảy cẩn bổ nhào vào trong ngực Tống Thanh Thư, trong tâm trí của nàng thậm chí còn âm thầm xem thường, dù sao nàng cũng biết được, đường phu nhân đã là hữu phu chi phụ. Bất quá lại nghĩ đến tao ngộ của mình, tự hồ mình cũng không có cái tư cách gì mà có thể chỉ trích đường phu nhân. Nhìn ra được vẻ mặt của đường phu nhân nụ cười kinh hỉ cùng không là giả vờ, mà đó chính là xuất phát thực tình từ trong lòng. Chính điều này khiến Hoàng Dung càng thêm mê mang. Nam nhân này vì cái gì mà lại có mị lực lớn như vậy? Hắn có thể làm cho một thê tử của người si mê hắn thành dạng như thế này. Tuy nhiên Hoàng Dung rất nhanh liền hiểu ra, dù sao Tống Thanh Thư là một nam nhân phi thường có mị lực. Trước khi sự tình nảy sinh chuyện tối hôm qua, thì trong nội tâm của nàng đối với đối phương cũng có ít nhiều hảo cảm. Khi ấy chính trong tâm của mình còn xao động, vì phòng ngừa bản thân mình suy nghĩ lung tung, thậm chí còn tính đến chuyện đem nữ nhi gả cho hắn. Rồi chuyện đêm qua xảy ra, ấn tượng của nàng đối với Tống Thanh Thư vẫn còn một mực rất tốt. Dù là tối hôm qua vô tình bị hắn chiếm hữu thân thể, dù sao đây chẳng qua là việc xảy ra ngoài ý muốn, mà phần nhiều là do mình tạo thành, rất khó để oán trách hắn. Chỉ bất quá là chuyện xảy ra đêm nay, khi hắn cưỡng ép nàng giao hoang tại trước mặt trượng phu, khiến cho Hoàng Dung rất khó tha thứ hắn. Cái cảm giác hảo cảm đối với hắn trước đó, trong nháy mắt đã biến mất tất cả tâm dạng. Chỉ là nàng không biết vì sao, tuy không còn có hảo cảm với hắn, nhưng nàng đối với tên nam nhân này muốn hận lại không thể hận được. Nhìn thấy hắn cùng đường phu nhân đang thân thiết ôm cùng một chỗ, thì thậm chí trong tâm của nàng lại còn có chút chua chua bực bội. Tống Thanh Thư không biết được tâm tư của Hoàng Dung trong lúc này, bất quá hắn cũng có thể đoán được hành vi của mình đêm nay sẽ dẫn đến cái hậu quả gì. Thực ra ngay từ đầu kế hoạch của hắn là chậm rãi từ từ tìm cách đạt được trái tim của Hoàng Dung, chỉ tiếc là kế hoạch không theo đuổi kịp biến hóa phát sinh, trời đưa đất đẩy làm sao mà chưa kịp chiếm lấy được trái tim của Hoàng Dung, thì đã đoạt lấy được thân thể của nàng trước rồi. Hắn không phải là một nam nhân còn ngây thơ chưa biết gì. Lúc đạt được thân thể Hoàng Dung thì hắn cao hứng không biết bao nhiêu, nhưng lại rõ ràng đại sự đã là không ổn. Lấy bản sự của hắn nếu muốn chiếm lấy được thân thể Hoàng Dung, thì dễ như trở bàn tay. Sở dĩ hắn một mực lâu nay không có hành động, là bởi vì hắn muốn Hoàng Dung cam tâm tình nguyện hiến thân cho hắn. Ai ngờ tối hôm qua phát sinh ra sự tình, khiến cho lúc trước hắn dụng tâm cực khổ mới kiến tạo lên được mối quan hệ mập mờ với Hoàng Dung liền trôi theo nước chảy. Hoàng Dung là một nữ nhân thành thục, đồng thời thông minh văn danh thiên hạ, khi nảy sinh ra sự tình dạng này, tuyệt đối đến lúc đúng thời điểm thì nàng sẽ bứt áo rời đi, một cái phất ống tay áo không mang theo nửa phần lưu luyến. Tống Thanh Thư cho dù là thiên trường địa cửu, vẫn chưa đủ mức độ nhất tịch chi hoang có thể lưu giữ nàng được, đã phát sinh ra sự tình như vậy, Hoàng Dung làm thế nào mà còn cho hắn có cơ hội đi sâu vào bên trong nội tâm của nàng, rơi vào đường cùng Tống Thanh Thư đành phải thay đổi sách lược, phương pháp ngược lại, từ lúc đầu là chiếm tâm mới đoạt thân, biến thành chiếm thân rồi mới nhập tâm, nếu để cho đối phương dần dần quên lãng mình, còn chi bằng để cho nàng hận mình, vì yêu sinh hận thì dễ dàng, từ hận sinh yêu cũng là không khó lắm, sự tình cứ kéo dài, dần dần cá quay về nước, quên đi chuyện vướng trên bờ. Tống Thanh Thư cùng Hoàng Dung trầm ngâm suy nghĩ, còn lòng dạ của đường phu nhân thì lại đơn giản không suy nghĩ gì nhiều, hừ một tiếng, quay người, công tử đã có tuyệt sắc mỹ nhân làm bằng hữu, cần gì phải tìm đến ta chứ? Tống Thanh Thư giờ mới hồi phục tinh thần lại, cười khổ nói, phu nhân, thực ra lần này ta tới là có chuyện cần nhờ phu nhân hỗ trợ, Đường phu nhân nghe được thì trong lòng khoái ý, hừ, Hoàng Dung xinh đẹp như vậy, cũng có chuyện làm không được phải cầu đến ta. Nghĩ đi nghĩ lại một chút, chợt khuôn mặt Đường phu nhân ửng đỏ lên, cũng không biết sự tình gì mà Hoàng Dung lại làm không được đến mức ngươi phải tới tìm ta, chẳng lẽ là nàng quá rụt rè nhút nhát không chịu làm giống như ta, lúc nào cũng toàn tâm toàn ý thỏa mãn mọi tư thế yêu cầu của ngươi a. Nghĩ đến những tư thế mà trước đây nàng chưa từng nhìn thấy mà hắn đã áp dụng với mình, nào là hắn đứng thẳng trên giường, để mình quỳ dưới chân hắn ngậm lấy bú liếm cái đồ vật kinh tởm to lớn kia, nào là hắn bế mình lên ngang hông của hắn, banh lấy hai chân ra như si cho hài nhi đi tiểu, rồi từ bên dưới hãy lên cái đồ vật kia nhét vào âm động mình, nào là hắn dùng tư thế lục cửu vừa liếm mút âm hộ của mình, vừa nhét cái đồ vật kia vào miệng của mình, nào là tư thế lão hán đẩy xe, nào là, dù cho Đường phu nhân là nữ nhân thành thục đã quen với phong nguyệt, trái tim cũng phải cuồng loạn, vì thế Hoàng Dung không chịu làm theo ý của hắn thì cũng có thể hiểu được, ta muốn phu nhân ra mặt, mời Hoàng Nhan Lượng tới gian phòng này một chuyến. Nghe được lời nói Tống Thanh Thư, Đường phu nhân đang từ miên man bất định tỉnh táo lại, cả người nàng phảng phất bị một thùng nước lạnh dội xuống vào đầu, cười gượng, được, thì ra là vậy a, loại chuyện câu dẫn nam nhân, hắn làm sao mà dám để cho Hoàng Dung băng thanh ngọc khiết xuất mã chứ, loại chuyện này đương nhiên là dành cho ta, một loại nữ nhân tàn hoa bại liễu này làm. Đường phu nhân nhịn không được trong lòng thầm hận, phu nhân không hỏi xem ta nhờ phu nhân dẫn dụ hắn tới đây để làm gì sao. Tống Thanh Thư với kinh nghiệm bụi hoa, đối lòng dạ nữ nhân đã nắm chắc đến cấp độ lô hỏa thuần thanh, thấy thần sắc Đường phu nhân ảm đạm, liền biết nàng khẳng định đã có ý định bất mãn, công tử làm như vậy chắc là có đạo lý của mình, ta thì chỉ chiếu theo mà làm gì cần phải hỏi để làm cái gì. Đường phu nhân đôi mắt đẹp buông xuống, nhìn không nhận ra có biểu lộ gì. Tống Thanh Thư cười cười, nói tiếp, đến lúc đó chỉ cần phu nhân mới hắn đến đây là xong, sự tình về sau thì để ta xử lý. Chẳng lẽ phu nhân đã quên trước đó ta đã dùng công pháp làm cho tâm trí của hắn đối với phu nhân thay đổi rồi sao? Đường trong lòng phu nhân vui vẻ, liền ngẩng đầu lên nói, vậy công tử không cần để ta cùng hoang ái với hắn sao? Tống Thanh Thư hừ một tiếng, loại người của hắn làm gì mà có cái loại diễm phúc này chứ? Ta làm sao lại để cho phu nhân đi cùng với hắn? Lần này Đường phu nhân cũng nhịn không được nữa, nhào vào trong ngực Tống Thanh Thư, ríu rít địa khóc lên, ta còn tưởng rằng công tử không còn quan tâm đến ta đây. Tống Thanh Thư vỗ vai nàng an ủi, một bên Hoàng Dung nhìn thấy thì đôi lông mày cau chặt, trong lòng nàng thầm mắng, thật đúng là một hồ ly tinh cố làm ra vẻ. Trường dạ mạn mạn, vô tâm thụy miên, yêu quân chữ tử thưởng nguyệt, nhân được phong thư nhàn nhạt mùi hương. Sau khi xem xong thì Hoàng Nhan Lượng mặt lộ nụ cười tà dâm, hồ y mị tử này muộn như vậy mời ta đến, khẳng định là thèm khát tịch mịch khó nhịn, ha ha, nửa đêm còn mời uống rượu với nhau, còn nếu không uống thì lên giường a. Phong thư đúng là hoàn toàn trần trụi trêu chọc ta a. Hoàng Nhan Lượng tràn đầy hưng phấn đứng dậy, cưng vừa đi được mấy bước, đột nhiên biểu lộ nghi hoặc, ngày trước chính mình gặp được loại chuyện như thế này, thì sẽ hào hứng dạt dào, tại làm sao hiện tại thân thể một điểm phản ứng đều cũng không có. Cố gắng nghĩ đến thân thể Đường phu nhân với dung nhan thiên kiều bách mị, môi đỏ kiều diễm ướt át, đôi bầu vú nở nang sung mãn, cai mông cong tròn vĩnh lên, cái âm hộ gồ cao âm ướt. Đáng tiếc là nghĩ đến hình ảnh như thế nào thì bên dưới hạ thể vẫn y nguyên như cũ không một chút tác dụng, Hoàng Nhan Lượng vẫn không thấy trong bụng của mình bốc lên nhiệt hỏa. Hắn đương nhiên không biết đây là do Tống Thanh Thư trước đó đã thi triển di hồn đại pháp với hắn, đưa vào bên trong tiềm thức đối với Đường phu nhân mất đi hứng thú. Nếu như không phải lần này do Đường phu nhân chủ động mời đến, hắn thậm chí cũng sẽ không nhớ tới người nữ nhân này. Hừng, mặc kệ, cứ đến phòng của nàng rồi tính sau. Hoàng Nhan Lượng chỉ cho là hai ngày vừa qua tinh thần của mình mỏi mệt, nên cũng không có quá để ý. Trong lòng suy nghĩ đợi lát nữa gặp nàng thì hứng thú nổi lên cũng không muộn. Hoàng Nhan Lượng mang theo một đám thị vệ trùng trùng điệp điệp hướng đến gian nhà của Đường phu nhân đi đến. Đến cửa viện, hắn phân phó thủ hạ ở lại canh gác bên ngoài, không có để cho bọn chúng đi theo vào. Dù sao Đường phu nhân là thê tử của người, hắn vẫn không muốn bị ảnh hưởng quá lộ liễu. Tuy hắn không sợ trượng phu của Đường phu nhân, thế nhưng cũng quá khó không dám bức đối phương gây ra chó cùng rứt dậu. Về phần vấn đề an toàn hắn cũng không lo lắng. Trước khi hắn tới thì đã cho đám thị vệ điều tra trước tòa viện này, nên không có nguy hiểm gì. Đường phu nhân, đêm khuya mời ta đến, quả nhiên là thật có nhã hứng a. Hoàng Nhan Lượng hào hứng bước vào, tuy vẫn ra vẻ một bộ dáng phong độ nhẹ nhàng, không có đem vẻ háo sắc biểu lộ ra mặt. Ánh đèn chiếu rọi xuống dưới, Đường phu nhân lộ ra thân thể trần tuồng không có mặc nội y bên trong. Chỉ là một tấm lụa trắng mỏng khoác hờ hững trên người, chỉ thấy một đôi bầu vú kiều diễm vừa săn cứng vừa cao cao nhô lên, trên đỉnh hai đầu núng vú phảng phất là hai khỏa bồ đào chín mọng, hương vị ngọt ngào mùi thơm xông vào mũi Hoàng Nhan Lượng. Bên dưới cặp đùi nhẵn nhụi nhẹ nhàng rung rung, kẹp ở chính giữa chính là một cái đào nguyên no đủ với thảm lông dài đen nhánh mềm mại ẩn hiện, càng thêm khêu gợi phong tao vô cùng. Khi thấy Hoàng Nhan Lượng tiến đến, nàng khẽ làm nũng nói, vương gia hãy đóng cửa lại, thiếp thân lại càng có thêm nhã hứng. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 720, tây độc vân vân. Được rồi, ta lập tức đóng cửa ngay. Hoàng Nhan Lượng cười hắc hắc, liền đóng cửa phòng lại. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, nữ nhân này chỉ sợ là bị nam nhân bỏ bê lâu, giờ phút này sớm đã động dục rồi. Duy nhất để Hoàng Nhan Lượng có chút không vui, là bên dưới hạ thể của mình, tự hồ vẫn không có phản ứng đối với Đường phu nhân. Bất quá hắn lại nghĩ đến, lát nữa có thể để Đường phu nhân giúp mình bú múc cây côn thịt thì có thể nó sẽ trở lại bình thường, nên hắn không có quản nhiều như vậy. Chỉ là khi hắn đón xoay người đóng cửa xong, quay lại thì nhìn thấy trước mắt không phải là Đường phu nhân, mà là nằm ở trên giường chính là một nam nhân đối với hắn đang cười quỷ dị, có thích khách. Hoàng Nhan Lượng vừa định kêu cứu, chỉ tiếc là thanh âm hắn tại trong yết hầu của hắn liền bị Tống Thanh Thư ép cho trở về, toàn thân không động đậy được mảy may. Hãy nhìn vào đôi mắt của ta. Đôi đồng tử Tống Thanh Thư trở nên giống như hai hố sâu, ánh mắt của Hoàng Nhan Lượng cũng dần dần mất đi thần thái. Sau khi đưa mệnh lệnh vào tiềm thức của Hoàng Nhan Lượng để cho rời đi, thì Hoàng Dung từ sau tấm bình phong lách mình đi ra, ánh mắt phức tạp nhìn Tống Thanh Thư. Không nghĩ tới di hồn đại pháp của ngươi đã đạt tới loại cảnh giới. Tống Thanh Thư tiến đến bên tai nàng nhẹ nói, phu nhân vậy bây giờ cũng đã hiểu, nếu ta quả thật chỉ muốn đến thân thể của phu nhân, liệt là bực nào dễ dàng chứ. Cho dù Hoàng Dung không muốn thừa nhận, thế nhưng nàng rõ ràng Tống Thanh Thư nói là sự thật, nhìn thấy hắn bày ra công phu di hồn đại pháp trên người của Hoàng Nhan Lượng, nếu hắn muốn áp dụng di hồn đại pháp trên thân của nàng thì quả thực là dễ như trở bàn tay, đến lúc đó nàng sẽ nghe theo lời nói đối phương như là thánh chỉ, tuyệt đối sẽ thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì mà hắn đưa ra. Ngươi vì cái gì mà không làm như vậy? Đây chính là điều mà Hoàng Dung sầu lo nhất. Nếu Tống Thanh Thư thật đối nàng thi triển di hồn đại pháp, đến lúc đó đừng nói là mình chủ động nằm chết dưới người hắn uyển chuyển xu nịnh cầu hắn giao hoang, mà lúc ngay trước mặt trượng phu của mình cùng hắn hoang ái, do bị khống chế, tâm trí của mình cũng sẽ không có chút nửa điểm phản bác mà còn hùa theo với hắn. Bởi vì ta ngay từ lúc đầu, đều ta muốn là phương tâm của phu nhân a. Tống Thanh Thư tại nàng trong lỗ tai thổi một làn nhiệt khí, cười ha ha nói xong liền xoay người đi tìm Đường phu nhân. Hoàng Dung tâm tư xa, rốt cuộc minh bạch vì sao trước đó Tống Thanh Thư ở trước mặt mình đều làm ra vẻ người khiêm tốn. Nguyên lai là hắn muốn từng bước một thu phục hảo cảm của mình. Hừ, ngươi cho rằng có thể cảm hóa được trái tim bản phu nhân sao? Hoàng Dung trong lúc lơ đãng khóe miệng có một đường cong đẹp mắt vô cùng. Tuy nhiên vừa nghĩ tới hai người bây giờ đã có mối quan hệ chệch hướng ái muội như gần như xa, nàng không khỏi có chút buồn vô cớ. Hoàng Dung hiện tại cũng không rõ chính mình đối với Tống Thanh Thư đến tột cùng là một loại cảm tình như thế nào, vì mình cũng dâm đãng khi cây côn thịt của hắn đưa nàng đến hết khoái lạc này đến khoái lạc khác, hay là trong tiềm thức của một nữ nhân đã có hảo cảm chấp nhận con người của hắn. Nàng chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu khi nghĩ tới mấy điều này, tối hậu âm thầm suy nghĩ, đối với ta, ngươi đã cưỡng gian làm ra dạng sự tình như vậy, còn muốn lấy được tâm của ta, hừ, chẳng phải là mơ ngủ giữa ban ngày sao? Dạng này mà muốn ta yêu thích ngươi, lại còn láo xược tự cho mình trên giường mình có công phu thiên hạ đệ nhất. Hoàng Dung trong lòng tức giận hừ một tiếng, nhưng lại nghĩ đến quá trình trong mấy lần giao hoang, nàng không xác định, thế nhưng, quả thật lúc trên giường, tên hỗn đảng này quả thật là vô cùng lợi hại. Bên tai truyền đến tiếng cười đùa rất mau làm nàng bừng tỉnh. Hoàng Dung quay đầu nhìn lại, thấy Tống Thanh Thư đang nằm nghiêng người tại trên giường cách đó không xa, gối đầu lên trên đùi Đường phu nhân sát bẹn háng của nàng. Mà Đường phu nhân thì lúc nãy vì dẫn dụ Hoàng Nhan Lượng nên không có mặc lấy nội y bên trong, vì thế khuôn mặt của Tống Thanh Thư chẳng khác nào đang đưa gần vào cái âm hộ của nàng ta, biểu lộ của hắn tỏ ra rất hài lòng, mà Đường phu nhân lại vui vẻ bóc lấy từng trái bồ đào nhét vào trong miệng của hắn. Hoàng Dung chợt thấy trong lòng khó chịu, tên hỗn đảng này mới vừa cùng mình giao hoang xong, vừa xoay người liền chạy tới dúi đầu vào háng của một nữ nhân khác, thật đúng là một tên đại hỗn đảng cực phẩm. Nhất là nhìn thấy Tống Thanh Thư mấy lần đang ăn bồ đào còn cố ý thừa cơ le lưỡi liếm trên bẹn háng Đường phu nhân, nước bọt của hắn thấm ướt mảnh vải lụa mỏng làm hiện lên rõ ràng làn da mịn màng của Đường phu nhân, thậm chí còn thấy được thấp thoáng vài sợi lông đen dài hiện rõ bên dưới nơi bị thấm ướt. Hoàng Dung lông mày cũng nhịn không được, có chút run rẩy đứng lên. Phu nhân, tại sao mặt của phu nhân sạm đen vậy? chẳng lẽ là đang ăn dấm? Tống Thanh Thư tựa như luôn chú ý tới phản ứng của nàng. Ta vì ngươi mà ăn dấm sao? Hoàng Dung hừ một tiếng, liền xoay người sang chỗ khác. Thực ra nàng cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận. Nguyên nhân ăn dấm này thì nàng tuyệt không cho là như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui nàng chỉ có thể dùng một cái lý do biện mình. Khi còn bé nếu nàng có được một món đồ chơi, cho dù là nàng không ưa thích, nhưng nếu phụ thân đem cái đồ chơi này đưa cho tiểu nữ hài khác, nàng lại phi thường khó chịu, nhất định phải tìm cách lấy cái đồ chơi này trở về. Điều này cũng có thể là do thiên tính của nữ nhân cái gì cũng muốn độc chiếm. Phu nhân, đứng ở nơi đó làm gì? Đến đây xoa nắng dùng vai cho ta đi. Tống Thanh Thư thanh âm lần nữa truyền đến. Hoàng Dung vừa thẹn vừa giận, nghe qua như thể không thể tin được. Ngươi muốn ta nắng vai cho ngươi, có vấn đề gì sao a? Tống Thanh Thư ánh mắt sáng rực nhìn qua nàng. Hoàng Dung sắc mặt lúc trắng lúc xanh, một lúc thì nàng dùng truyền âm nhập mật nói, ngươi đã đáp ứng ta, trước mặt người khác không làm bại lộ mối quan hệ thân mật giữa chúng ta rồi mà. Ngay trước mặt Đường phu nhân ta không có cởi ra y phục của phu nhân, thì làm sao mà bại lộ quan hệ giữa chúng ta chứ? Tống Thanh Thư không tim không phổi đáp, ta nếu bây giờ nắng vai cho ngươi, ngu ngốc đến đâu cũng sẽ biết mối quan hệ của chúng ta. Hoàng Dung dậm chân, phu nhân cứ lo lắng quá nhiều. Tống Thanh Thư cười cười, cứ thản nhiên như giữa chúng ta cái gì cũng không có phát sinh, ta đã bốc lên mạo hiểm lớn như vậy thay phu nhân đi cứu trượng phu, chẳng lẽ còn không xứng đáng để cho phu nhân bóp vai cho ta sao a? Hoàng Dung khẽ giật mình, đối phương nói cũng có mấy phần đạo lý, lúc nàng còn đang do dự, liền cảm giác từ bên trên thân eo truyền đến một làn đại lực, cả người không tự chủ được bị kéo đến ngã xuống giường. Ha ha, ngoài miệng phu nhân nói không muốn, nhưng thân thể vẫn là thành thật tự đến đây. Tống Thanh Thư cười cười, vỗ vỗ đầu vai của mình, đến, thay ta xoa bóp đi. Hoàng Dung dở khóc dở cười, ngươi còn coi ta như là thị thiếp của ngươi phân phó, tuy nhiên nàng rất nhanh nghĩ đến, nàng vẫn còn muốn ở lại trong gian phòng này để chờ đợi tin tức Hoàng Nhan Lượng đi lấy giải dược. Còn nếu như bây giờ cứ đứng nhìn ở bên cạnh thấy hai người bọn họ tình chàng ý thiếp, không gian không khỏi cũng quá xấu hổ, vì thế do dự một chút, nàng cuối cùng vẫn là ngồi xếp bằng đến phía sau lưng Tống Thanh Thư, hạ thấp người duỗi ra những ngón tay thon dài nắng bóp bả vai của hắn. Đường phu nhân kinh ngạc liếc nhìn Hoàng Dung cái, thừa dịp lúc đút cho Tống Thanh Thư cho ăn bồ đào úp sấp trên người hắn bên tai nói, công tử thật sự là quá bản lĩnh, thế mà lại đem hoàng nữ hiệp vang danh thiên hạ dạy dỗ nghe lời đến như thế. Ngươi nói cái gì? Hoàng Dung nghe được cực kỳ khó chịu, bị Đường phu nhân đâm một kích như thế, mặt liền biến sắc. Trong lúc hai nàng đang đối chọi gay gắt, thì Hoàng Nhan Lượng đã tìm gặp Âu Dương Phong. Nghe được Hoàng Nhan Lượng yêu cầu giải dược, Âu Dương Phong nghi hoặc trầm giọng hỏi, vương gia vì sao đột nhiên tìm đến ta muốn lấy loại giải dược này? Hoàng Nhan Lượng cười hắc hắc cười, nội công của Quách Tĩnh đã đạt đến hóa cảnh mà vẫn chống cự không nổi loại độc này của Âu Dương tiên sinh, bổn vương cảm thấy cần phải phòng ngừa trước tai họa, nhỡ có một ngày nếu không cẩn thận cũng trúng loại độc này. Âu Dương Phong giật mình, trong đầu liền cho rằng Hoàng Nhan Lượng đối với lão có phòng bị, tình huống bây giờ nếu lão không cho Hoàng Nhan Lượng giải dược, chỉ sợ hắn sẽ lại càng có ý nghĩ xấu trong tâm, lấy tính tình tàn nhẫn của Hoàng Nhan Lượng, tuyệt sẽ không dung cho mình. Thật ra thì lấy võ công của Âu Dương Phong thì không có gì mà phải sợ Hoàng Nhan Lượng, bất quá lão còn có rất nhiều chuyện cần phải nương nhờ quyền thế của Hoàng Nhan Lượng để hoàn thành, nếu lúc này trở mặt thì không có sáng suốt. Thế nhưng Âu Dương Phong đồng dạng rõ ràng, Hoàng Nhan Lượng người này âm hiểm ngoan độc, nếu đã có chi tâm nghi kỵ, e là cho dù mình đưa cho hắn giải dược, thì trong lòng của hắn vẫn y nguyên có cây gai, đến tột cùng cho hay là không cho giải dược, Âu Dương Phong nhất thời do dự. Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.